Tiên ma đồng tu, chương 1688, giao dịch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có một cái thói quen, bất kể là nam là nữ. Liền ưa thích làm cho người ta một cái nhiệt tình gấu ôm. Cho dù đối phương là nam nhân, thằng này tay cũng thật là không thành thật một chút tại đối phương phía sau lưng cùng phần gáy chỗ một mực lục lọi. Làm cho người ta buồn nôn không thôi. Thiên diện môn sơ hở ngay tại phần gáy hai lần phong trì phong phủ hai cái huyệt đạo. Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết là phong trì phong phủ là sơ hở nhược điểm. Về phần hai cái này huyệt đạo tại dịch dung trong làm ra cái gì mấu chốt tính tác dụng. Hắn nhưng lại không biết. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Chạm đến đối phương phong trì phong phủ huyệt đạo. Hoàn Nhan Vô Lệ tại Thánh Điện nhận được Huyền Anh mật tín. Trong thư đề cập tới Diệp Tiểu Xuyên gần nhất tại điều tra thiên diện môn một chuyện. Vừa vặn thiếu nhân thủ. Nàng muốn đi thiên giới. Cho nên để Hoàn Nhan Vô Lệ tới đây Nam Cương. Đến một lần cùng với khác có được số 7 tổ chức ngọc bài người tụ hợp. Thứ hai chính là trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên đối phó thiên diện môn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ bị Diệp Tiểu Xuyên hai tay vô tình trà đạp khẽ đảo. Diệp Tiểu Xuyên xác định cái này Hoàn Nhan Vô Lệ thật sự. Không giống trong doanh địa chính là cái kia Bách Lý Diên là giả. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, hắn an vị tại Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Đem mình bây giờ gặp phải cục diện. Cùng với đằng sau kế hoạch an bài. Đều cùng Hoàn Nhan Vô Lệ nói một lần. Hoàn Nhan Vô Lệ sau khi nghe xong. Nói, ngươi thật đúng là thiếu đạo đức. Vậy mà làm một cái thiên khí dị bảo lời đồn, dẫn thiên diện môn người mắc câu. Thế nhưng, ngươi mới vừa nói, vì giữ bí mật, ngươi định dùng thánh giáo lực lượng vây quét thiên diện môn dư nghiệt. Ta cũng không phải không muốn trợ giúp ngươi, mà là thánh giáo bất luận cùng thiên diện môn, vẫn là cùng tương Tây Cản thi tượng. Từ trước đến nay cũng không có đại thù, ta có thể ra tay. Thánh giáo những phái hệ khác sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, thế gian không có nói không thành sinh ý. Chỉ có thích hợp hay không bảng giá. Ta tin tưởng ta mở ra điều kiện. Các ngươi thánh giáo những cái. Kia phe phái chắc là sẽ không cự tuyệt. Hoàn Nhan Vô Lệ hứng thú. Nói, a hát, nói một chút coi. Những người tuổi trẻ kia mỗi một cái đều là tiểu hồ ly. Đều muốn để cho bọn họ giúp ngươi đối phó thiên diện môn. Ngươi đoán chừng muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười dịu dàng nói ra bốn chữ. Ngọc Giản Tàng Động, Hoàn Nhan Vô Lệ không rõ. Nói, ta nhớ được các ngươi trước lúc tiến vào quá Ngọc Giản Tàng Động. Không phải mới ra đến không lâu ư, đây là cái gì bảng giá? Diệp Tiểu Xuyên nói. Đúng vậy, chúng ta là đã tìm được Ngọc Giản Tàng Động. Thế nhưng Ngọc Giản Tàng Động nhân khẩu chỗ có thượng cổ đệ nhất ma thú mộng yểm thú gác. Cái này mộng yểm thú ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít a tinh thần lực tam giới đệ nhất. Có thể tùy ý xóa đi bất luận kẻ nào là bất luận cái gì trí nhớ. Chúng ta chỉ nhớ rõ tại Ngọc Giản Tàng Động trong chuyện đã xảy ra. Lại quên Ngọc Giản Tàng Động cửa vào ở nơi nào. Cùng với như thế nào tìm kiếm được Tàng Động cửa vào. Ta lúc ấy lưu lại một cái tâm nhãn. Liền đem tiến vào khẩu vị trí. Phương pháp đều ghi chép tại một trang giấy thượng. Ta là một người duy nhất biết được như thế nào tiến vào Ngọc Giản Tàng Động phương pháp người. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như cầm này trả, ngươi cảm thấy ma giáo những cái kia tiểu hồ ly hội đáp ứng không? Hoàn Nhan Vô Lệ cười khổ không được. Nghĩ thầm cũng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cái này khốn nạn có thể làm được loại sự tình này nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, mộng yểm thú càng lợi hại. Cũng chỉ là có thể xóa đi người trí nhớ. Nhưng tuyệt đối xóa không mất viết trên giấy là văn tự. Tiểu tử này đại trí tuệ không có. Đường ngang ngõ tắt bàng môn tiểu thuật ngược lại là vô cùng lành nghề. Hắn ban đầu là nghĩ như thế nào đến đem lộ tuyến viết trên giấy đây này. Một hồi lâu, Hoàn Nhan Vô Lệ lúc này mới nói. Đoán chừng rất khó đả động bọn hắn. Ngọc Giản tàng động bọn hắn đã đi vào một lần. Cho dù quên phương pháp, đối với bọn họ cũng không khẩn yếu. Dù sao thánh giáo các phái hệ cũng sẽ không chế tác ngọc giản. Cho dù đã biết ra vào phương pháp, lại có cái gì ý nghĩa? Đến Nam Cương, copy nội dung từ truyện 88, đều là các phái hệ một đời tuổi trẻ trong nhân tài kiệt xuất. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội bởi vì một cái đối với bọn họ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì manh mối. Cầm những thứ này tinh anh đệ tử tánh mạng đi mạo hiểm ư, Diệp Tiểu Xuyên lại là cười cười. Nói, nếu như hơn nữa, ta có thể truyền thụ bọn hắn ngọc giản phương pháp chế luyện đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ khẽ giật mình. Nói, cái gì, ngươi hiểu được như thế nào chế tác ngọc giản. Ngọc Cơ Tử hiện tại đem chế tác ngọc giản phương pháp cho rằng bảo bối một dạng nhìn xem. Nghe nói còn dùng ngọc giản chế tác, lừa bịp tống tiền môn phái khác, để môn phái khác cho Thương Vân môn miễn phí cung ứng thượng đẳng ngọc thạch. Ngọc Cơ Tử tuyệt đối không có khả năng truyền thụ cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tiểu đệ tử chế tác ngọc giản phương pháp. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Như thế nào không có khả năng đâu. Chúng ta Thương Vân môn chế tác ngọc giản kỹ thuật từ đâu tới đây? Đó là Huyền Anh truyền cho Thương Vân. Ta hai ngày trước vừa bái kiến Huyền Anh. Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối ly khai nhân gian tiến về trước thiên giới trước. Ta lén hỏi hắn yêu cầu ngọc giản phương pháp chế luyện. Chính ma từ xưa không hai. Đứng, ngươi cảm thấy ngươi đám bọn họ ma giáo muốn sách cung cấp nhiều ít ngọc thạch. Ngọc Cơ Tử sư thúc mới chịu đáp ứng đem ma giáo lịch sử mạch lạc viết nhập ngọc giản. Niêm phong cất vào kho tại ngọc giản tàng động trong đâu. Nếu như các ngươi có thể chính mình nắm giữ chế tác ngọc giản phương pháp. Chẳng phải đẹp quá thay. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, nếu như sự tình lan truyền đi ra ngoài. Ngươi sẽ bị ngươi cái vị kia trưởng môn sư thúc loạn tiễn xuyên tim. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói. Cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi cùng Huyền Anh giao tình. Để Huyền Anh truyền thụ cho ngươi rồi chế tác ngọc giản phương pháp. Ta Diệp Tiểu Xuyên tại đây một cái tuyến trong không có bất luận cái gì tung tích. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn để cho ta chết. Liền khắp thế giới ồn ào là ta Diệp Tiểu Xuyên tất cả hành động. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ nở nụ cười. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thông minh. Làm chuyện gì, đều trước tiên đem chính mình theo phiền toái trong hái đi ra ngoài. Càng ngày càng có một loại đứng ở thành lâu quan sơn cảnh. Tai nghe được ngoài thành hỗn loạn ý cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói không sai. Ngọc giản tàng động tìm kiếm phương pháp. Thánh giáo sẽ không để ý, nhưng là ngọc giản phương pháp chế luyện. Cái này không thể không coi trọng. Hiện tại thánh giáo bên trong bởi vì không hiểu được ngọc giản chế tác. Nhanh chóng là vò đầu bứt tai. Vừa nghe nói Thương Vân môn liên hệ rồi thánh giáo. Đều muốn dùng cho thánh giáo chế tác ngọc giản. Để thánh giáo sách cung cấp đại lượng thượng phẩm ngọc thạch. Giao dịch này thánh giáo nhất định sẽ đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như thánh giáo thật có thể nắm giữ chế tác ngọc giản phương pháp. Cùng tìm kiếm ngọc giản tàng động địa đồ. Nhiều ít một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Tính, việc này ta sẽ không nhúng vào. Bằng hữu của ta không nhiều lắm. Cái mạng nhỏ của ngươi với ta mà nói còn rất trọng yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói. Như thế nào? Ngươi không đáp ứng. Đây là ta có thể mở ra được lớn nhất bảng giá. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu nói. Không phải ta không đáp ứng. Mà là ta không cần tham dự. Việc này ngươi tốt nhất là cùng Thiên Vấn nói. Ngọc Giản phương pháp chế luyện. Không thể để cho thánh giáo sở hữu môn phái đều biết hiểu. Tốt nhất là nắm giữ ở thánh điện trong tay. Cái này giao dịch Thiên hỏi nhất định sẽ đáp ứng. Thiên Vấn nắm giữ chế tác Ngọc Giản phương pháp sự tình liền đơn giản. Chúng ta hợp Hoan phái. Còn có Thiên Ma Tông. Huyết Hồn Tông đám người. Đều muốn thánh điện trợ giúp bọn hắn chế tác riêng phần mình môn phái Ngọc Giản. Tự nhiên cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Vây quét thoáng một phát Thiên Diện môn dư nghiệt. Chính là bọn họ đầu tiên sắp sửa trả giá cao. Ngươi đem Ngọc Giản chế tác phương pháp cho ta. Ta sẽ đi lén cùng Thiên Vấn nói. Đúng rồi. Nói một chút yêu cầu của ngươi a. Ngươi dũng cảm lớn như vậy mạo hiểm. Trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Cụ thể muốn cho thánh giáo làm như thế nào? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.